Lược Thiên Ký, chương 1333, quỳ xuống nói chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1361, quỳ xuống nói chuyện. Phương Hành, lại nhìn lấy cựu đầu trùng thời điểm, luôn có một loại đặc biệt cảm giác cổ quái đãng tại chư tu tâm ở giữa. Cái kia chính là, bọn họ đều giống như đang nhìn trong gương bên ngoài hai người. Nhìn lên đến dị thường tương tự, nhưng lại tổng cảm giác hoàn toàn trái lại. Dù là bây giờ cũng giống như vậy, Phương Hành rốt cục đoạt lại Long Nữ, đưa nàng ôm vào bên người, cửu đầu trùng cũng rốt cục đạt được ước muốn, đứng ở thiên lộ cuối trên Bạch Ngọc Đài, hai người này vậy mà đều dùng một loại phương pháp đặc biệt hoàn thành tâm nguyện của mình, nhưng hết lần này tới lần khác tình cảnh lại giống như đổi một phen. Cửu đầu trùng lúc đầu đã bởi vì thọ nguyên khô kiệt bị hắc liên cấp rỗng khí huyết trở nên già nua không chịu nổi, tùy thời bỏ mình, có thể theo Phương Hành giúp hắn chạm phá hắc liên, lại ném cho hắn nửa cái tiên mệnh, hắn khí huyết lại kỳ dị xung doanh, bắt đầu thấy hắn lúc hắn đã là cái già lọng khọm lão đầu từ, về sau càng là nhiều lần suýt nữa chết già, nhưng bây giờ, không ngờ trở nên trẻ tuổi. Đầu kia tiên mệnh quả nhiên so thái hư bảo bảo trong tưởng tượng hiệu quả đều muốn càng tốt hơn. Cơ hồ đã có nghịch truyền càn khôn hiệu quả. Có thể Phương Hành đây, vừa mới bước lên tiên lộ lúc hắn chính là một cái huyết khí phương cương thiếu niên kỳ tài thọ nguyên ung dung vô tận, nhưng ở một trận chiến này bên trong, hắn liên tiếp hai lần không tiếc bất kỳ giá nào truyền vận đại đồ thần pháp lại trực tiếp tổn hại căn cơ cho nên cổ thánh pháp môn phản phệ hoàn toàn hiển hóa ra ngoài. Cựu đầu trùng trưởng thành, biến trẻ tuổi, đọc truyện tải, nờ kì qua tui, nét, Phương Hành chợt ở giữa trở nên già nua. Mà càng cổ quái còn lại là, hai người này xa xa tương đối, vốn là thắng cựu đầu trùng chợt ở giữa ảm đạm xuống dưới. Mà Phương Hành còn lại là từ trong đầu trong bụng nở hoa cười con mắt đều híp lại. Một ngày một chỗ, một thiếu một lão. Nhìn như thắng, cuối cùng thành tiên cựu đầu trùng, quyết nhiên một người đứng ở trên Bạch Ngọc Đài, tay áo bồng bềnh, vô tận buồn vô cớ. Mà Phương Hành cũng là bị mọi người chen chúc Long Nữ giúp vào trái, Ngao Liệt đứng ở phải, cái kia 10 vị luận đạo giả, heo mập đệ tử các loại thì đều là vây quanh hắn, mà Hưu Tộc cùng Văn Tiên Sinh, vui vẻ khóc bọn người thì xoay quanh ở bên, đem xích lại gần bia đá đánh ra. Cái này cũng thật sự là có loại phi thường náo nhiệt cảm giác. Ha ha ha ha, thành tiên tư vị rất tốt. Cũng không biết trải qua bao lâu, Phương Hành rốt cục vẫn là nhịn không được xa xa hướng về cựu đầu trùng gào to một tiếng. Cựu đầu trùng trầm mặc không nói, ai cũng không biết trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì. Ta hiện tại rất hài lòng, ngươi hài lòng không? Cựu đầu trùng không nói lời nào cũng đã kinh hết sức biểu lộ thái độ, nhưng hết lần này tới lần khác Phương Hành cũng không nhận, lão nhân gia ông ta từ trước đến nay đều là ưa thích đánh chó mù đường, trong lòng kìm nén lời nói vậy liền nhất định phải nói ra, không phải thừa nhận toàn thân đều không thoải mái, liền lại nhịn không được hô một câu. Ta đương nhiên hài lòng. Lần này, cựu đầu trùng không tiếp tục giữ yên lặng, mà là trầm giọng hét lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này trong giọng nói của hắn, cực lực tại duy trì lấy trước đây nói chuyện hờ hững, nhưng mặc cho ai cũng nghe ra, hắn lúc này thanh âm không có chút nào lạnh lùng, phảng phất mang theo sợi cuồng loạn phẫn nộ, cái kia một đôi màu đỏ tươi con ngươi, xa xa xuyên thấu hư không, thẳng hướng Phương Hành trên mặt nhìn lại. Đa tạ ngươi đây nửa cái tiên mệnh đem tặng, bản tọa đã được đại tạo hóa chính là sắp khô kiệt thọ nguyên, cũng tại dùng một loại phương thức kỳ lạ trở về, mà ngươi, lại nhận cổ thánh pháp môn phản phệ, già lọng khọm, sắp chết già. Thanh âm của hắn càng nói càng lớn, đến cuối cùng lúc bỗng nhiên chấn động hư không? Ta đã được từ tại, ta đã đến trường sinh, ta chắc chắn uy chấn thiên hạ. Các ngươi nói, bản tọa lại còn có cái gì? Là... Không hài lòng sao, cái kia một phen, uy thế động thiên, kinh thiên đá sỏi, nhưng rõ ràng đến cuối cùng lúc lại run rẩy lên. Mà cựu đầu trùng, lúc này cũng rõ ràng nói không được nữa, hắn cúi thấp đầu tại trên Bạch Ngọc Đài đứng thật lâu, không nhúc nhích cùng hắn trước đây một lòng muốn thành tiên bách gấp so sánh, thật sự là có chút không phù hợp, loại trầm mặc này, kéo dài đến thời gian uống cạn chung trà, hắn mới chậm rãi ngẩng đầu lên, cả người hình như lộ ra vô cùng mệt mỏi, lại như là hứng thú tẻ nhạt xoay người qua đi. Tại sau lưng của hắn, Bạch Ngọc bàn chính diện, bỗng nhiên có một cánh cửa. Tòa kia cửa cùng tiến vào cửa thứ ba trước cửa tương tự, nửa chặn nửa che, cựu đầu trùng hình như cũng vô dụng khí lực gì, nhưng là hữu khí vô lực đẩy, cánh cửa kia liền mở ra, sau đó, cửa bên trong, liền có vô tận bạch sắc quang mang bay ra. Hắn muốn thành tiên, Hưu Tẩu bọn người, đều ở đây thời giờ lộ ra vô cùng giật mình, định thần nhìn lấy. Liền ngay cả hai tay, đều đang run rẩy. Đây chính là thành tiên A-Hát. Bọn họ lúc trước đạp lên tiên lộ mục đích cũng chính là cái này, không phải là vì quá cái kia một cánh cửa sao? Mà bây giờ, bọn họ trơ mắt nhìn cựu đầu trùng nhấc chân bước qua cánh cửa kia tiến vào cái kia bọn họ tha thiết ước mơ thế giới, lại như thế nào có thể không kích động nếu không phải lúc này cựu đầu trùng thật đáng sợ, bọn họ không dám tùy tiện tới gần, lại bởi vì Phương Hành bây giờ còn chưa mở lời, mà bọn họ liền cũng theo bản năng không có xê dịch địa phương, chỉ sợ lúc này đã sớm liều lĩnh xông đi lên. Anh rể, Ngao Liệt đều theo bản năng thân thể nhoáng một cái, có chút kích động thấp giọng kêu lên. Không cần sốt ruột, phía trước tiên bia đã bị một mình hắn đập nát không sai biệt lắm, chúng ta tùy thời có thể trôi qua. Phương Hành thấp giọng phân phó, khí độ trầm ổn. Lúc này hắn coi là thật có chút cũ thành cẩn thận chi ý, chỉ bất quá nói chuyện thời điểm lại nhịn không được tại long nữ bên hông bóp một cái. Long nữ lập tức có chút im lặng quay đầu, nhìn thoáng qua cái này tiểu lão đầu. Ha ha, chính là ta quyết nhiên một thân lại như thế nào? Ta dù sao vẫn là thành tiên. Ta làm được tổ tông đều không có làm đến trôi qua sự tình ta thành tiên. Ta đã thành tiên, ta đã siêu thoát, ta đã đến đại tự tại. Ta chắc chắn xưng hùng thiên hạ, vạn thế lưu danh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phảng phất là an ủi chính mình, lại phảng phất là tại cười đắc ý, nhưng là thanh âm kia cười so quỷ còn khó nghe. Cửu đầu trùng cuối cùng vẫn là một bước vào trong cánh cửa kia, sau đó hắn liền giang hai cánh tay ra tựa hồ tại nhận lấy cái kia tiên giới đặc hữu tiên khí tắm rửa, cũng hình như muốn dùng loại phương pháp này, để cho mình quên một ít chuyện, đến chuyên tâm tâm nguyện đạt thành trong nháy mắt đó giải thoát. Có thể mặc cho ai cũng không nghĩ tới chính là cũng liền tại hắn bước vào tiên giới, giang hai cánh tay ra thời điểm, nghênh đón hắn cũng không phải là giải thoát, cũng không phải tiên phong tắm rửa, càng không phải là hùng bá thiên hạ vương tọa, mà là một chương ẩm ẩm rung động từ trên trời giáng xuống phù triển. Tại cái kia một cánh cửa mở ra về sau, đây cửa thứ ba cũng đã kinh cùng phía kia tiên giới liên thông, liền ngay cả Phương Hành bọn họ cũng có thể xuyên thấu qua vô tận bi ảnh, nhìn thấy cái kia phương tiên giới một phần cảnh tượng, bọn họ chỉ cảm thấy, lúc đầu tại cánh cửa kia đánh một cái chớp mắt tiên phong như sữa thấm người lỗ chân lông, thế nhưng ngay tại một hơi về sau, cái kia một đạo phù triện liền đã phủ xuống, mập mờ từ điện chấn áp thiên địa vạn vật. Phương nào sinh linh, dám can đảm tự tiện xông vào tiên giới. Theo cái kia một đạo màu tím phù triện phủ xuống, theo sát lấy chính là hét lớn một tiếng, chấn động màng nhĩ. Long tộc cổ giới bên trong thế mà còn có người. Thái hư bảo bảo cái thứ nhất tiếng kinh hô thốt ra, hai cái mắt nhỏ, mập mờ không ngừng, hiển nhiên giống như là nghĩ tới điều gì. Liền ngay cả Phương Hành cùng Ngao Liệt long nữ bọn người cũng tại lúc này kinh hãi. Thật sự là phía kia phù triện, phía trên ẩn chứa quá mức đáng sợ uy thế, lại thật có một loại phong chấn thiên địa bá khí. Bọn họ tại đây một sát na, không hẹn mà cùng, đều là đóng chặt miệng, khẩn trương đến cực điểm nhìn về phía trước. Ta chính là giới ngoại sinh linh, chuyên đến đây tìm kiếm hỏi thăm tiên đạo đến cũng. Cựu đầu trùng rõ ràng cũng sừng sốt, trọn vẹn trầm mặc mấy tức công phu, mới trầm giọng trả lời, thanh âm lãnh ngạo. Lớn mật cuồng đồ, lại quỳ xuống cho ta nói chuyện. Cựu đầu trùng thanh âm vừa mới rơi xuống, liền bỗng dưng nghe được hét lớn một tiếng, vừa là cái thanh âm kia tật nói lệnh cảnh tượng vang lên. Chư tiên tôn có lệnh, hạ giới sinh linh không thể một mình cầu tiên, là ai cho ngươi lá gan lớn như vậy dám trộm vào long giới, còn có người nào cùng ngươi cùng đi, ngươi lại từ đâu mà đến, ta xem ngươi cũng không phải là thần tộc nô bối phận, đến tột cùng đến từ nơi nào, nhanh chóng đưa tới, tạm tha cho ngươi không giết. Hạ giới sinh linh, không thể một mình cầu tiên, chợt nghe đến lời này, người người hít vào một ngụm khí lạnh, nhịn không được hướng về sau hơi lui. Một câu nói kia bên trong ẩn chứa lượng tin tức cũng quá to lớn. Tựa như một chậu nước lạnh, tưới đến đỉnh đầu bọn họ, khiến cho bọn họ mới vừa rồi còn có chút kích động tâm tư, vào lúc này vì đó lạnh lẽo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể cựu đầu trùng lại rõ ràng không nghĩ nhiều như vậy, hắn vốn là có chút điên chi ý tâm thần đang đứng ở kích động thời điểm, lúc đầu một bước qua cái kia phiến tiên môn, chính là muốn một bước vào tìm kiếm truyền thuyết kia bên trong tiên chi tự tại tiên chi giải thoát, nhưng không nghĩ lại bị người trước mắt quát mắng, cả người cũng có chút mộng giật mình, trọn vẹn trầm mặc hồi lâu sau, mới đột nhiên trầm thấp nở nụ cười, trong tiếng cười, mang theo cuồng liệt điên dại chi ý. Ha ha ha ha, ta đã thành tiên, cái kia được tự tại, cái kia đến tôn vinh, có thể ngươi. Thanh âm của hắn bỗng nhiên lạnh lẽo, ngươi thế mà để cho ta quỳ xuống nói chuyện. Sau đó, Phương Hành bọn người liền xa xa nhìn thấy cánh cửa kia về sau, có thần trần lóe lên, xoáy cùng cựu đầu trùng dữ dằn hét lớn truyền đến. Bản tọa tại thiên nguyên cũng không quỳ quá các ngươi người nào, tại bản tọa sau khi thành tiên, lại dám mạo phạm tiên uy. Bất kính người, tất cả đều nên giết, giết, giết, giết, các ngươi cái kia đáng chết. Oanh, oanh, oanh, cánh cửa kia cửa về sau, rõ ràng liền có đấu pháp thanh âm cùng cựu đầu trùng điên cuồng giống to truyền tới, đi theo rất nhiều hét lớn. Lớn mật cuồng đồ can đảm dám đối với ta tiên tướng bất kính. Không tốt, người này lại thân có thiên mệnh, tội đáng chết vạn lần, nhanh chóng đem hắn cầm xuống, chặt chẽ thẩm vấn. Ầm ầm, đấu pháp thanh âm xa xa truyền tới, có thể tưởng tượng nhất định là một trận ác chiến đã triển khai, mà cùng lúc đó, đạo đạo tiên quang xa xa đánh tới, phủ xuống tại không nơi xa, những cái kia tiên khí ba động đã xuyên thấu qua cánh cửa kia truyền vào đây, cửa thứ ba nội đến, ngoại trừ lớn tiếng kêu giết cùng thét ra lệnh cửu đầu trùng thúc thủ chịu trói loại hình, càng là có thật nhiều kinh hỉ đến cực điểm thanh âm vang lên. Tốt, tốt, tốt, nguyên lai chúng ta tìm mấy trăm năm tiên phàm chi môn lại nơi đây. Truyền ngôn cửa này có thể thông tiên phàm, đế thích đại nhân mệnh chúng ta tế ra xem, mấy trăm năm chưa từng tìm được manh mối, lại không nghĩ lại bị dạng này một cái lăng đầu thanh. Trẻ trâu, cho thọc đi ra, nhanh khiển tiên binh đi vào tìm tòi, nhưng có bất kỳ sinh linh, hết thảy cầm xuống. Theo cái kia từng tiếng kinh hỉ tiếng kêu to, cánh cửa kia bên ngoài, bỗng nhiên có tiên quang phun trào, hình như có người muốn xông tới. Tâm thần của mọi người, vào lúc này đều chăm chú nhấc lên, nhịn không được đem ánh mắt nhìn về phía Phương Hành. Mà Phương Hành cũng nuốt nước miếng một cái, nháy nháy mắt về sau, bỗng nhiên trầm giọng quát. Chạy mau, chưa xong còn tiếp, convert by, fanmic, cách chương.